Triệu Hoán Thần Binh, chương 376. Ma pháp sao? Ta cũng có. gocchuyenaudio.com. Bọn họ không thể bi kịch giống như Độc Cô Chư loại đệ tử áo bào đỏ. Ánh mắt mỗi người sáng như điện, quan sát rõ cuộc chiến ở bên trong lối vào hùng quan, thậm chí có thể dùng linh giác cảm nhận được khí tức từ bên trong truyền tới. Trong đó có Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Chiến U. Người vừa nói chính là một nam tử trung niên gần bằng tuổi Độc Cô Chiến U. Độc Cô Chiến U cười không nói gì. Trời ạ, người có thể lấy thực lực mới vào Hoàng Binh Sư đả thương ta, sao có thể tệ được. Nhưng tại sao tiểu tử này thoáng cái đã đạt được Hoàng Binh Sư nhị đoạn? Nghĩ đến tình cảnh Độc Cô Cửu Tà miêu tả hắn đột phá, lại nghĩ tới Vu Nhai lúc đạt tới Linh Binh Sư đỉnh phong, hắn lại không cảm thấy kỳ quái nữa. Đương nhiên, lại một lần nữa cho thấy sự thiên tài của hắn. Chỉ có điều kỳ quái, tại sao ta lại cảm giác được trong kiếm của hắn có linh? Người kia lại khẽ nhíu mày nói. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều bắn qua. Xem ra tất cả đều có cảm giác như vậy. Cuối cùng ngay cả người nói chuyện kia cũng nhìn về Độc Cô Chiến U, mong nhận được lời giải đáp từ phía hắn. Ta cũng có cảm giác này, nhưng huyền binh của hắn đúng là cục gạch. Độc Cô Chiến U cũng tỏ vẻ không hiểu. Các thúc thúc bá bá, thời điểm hắn đột phá ta cũng có mặt. Ta cảm giác hắn dường như lấy cục gạch của hắn làm trung tâm, ngưng kết ra vô số khí tức. Hình như cục gạch có linh, cũng có thể là binh linh. Độc Cô Cửu Tà cũng là thiên tài võ học, hắn nói ra cảnh tượng đột phá đã thấy lúc trước, lúc đó rất người cũng nhìn thấy. Đây căn bản không phải là bí mật, mọi người nghe thấy hắn nói lại sừng sốt, sau đó chợt suy tư. Quả thực đã nghe nói qua có người như vậy, đó là một tên đao nhân, lại vô cùng thích kiếm. Dưới tình huống dung hợp kiếm huyền binh thất bại, hắn đã bồi dưỡng đao linh của hắn trở thành giới. Kết quả cho dù hắn sử dụng kiếm bình thường, cũng có thể mượn lực lượng binh linh. Một người xem ra tuổi tác không nhỏ nói, xem ra là lão già bác học đa tài. Mọi người nhìn nhau, nếu quả thật là như vậy, vậy tiểu tử này thật sự là thiên tài trong các thiên tài siêu cấp. Nếu như trước đây hắn dung hợp chính là kiếm, vậy thực lực của hắn sợ rằng có thể đứng trong top 3 thế hệ trẻ của Độc Cô gia. Đáng tiếc, cho dù là như thế, vẫn là tiểu đạo, chỉ có binh linh thật sự mới là đại đạo. Tất cả mọi người gật đầu. Tuy rằng tán thưởng sự thiên tài của Vu Nhai, nhưng ván đã đóng thuyền, thiên tài thế nào đi nữa cũng vô ích. Đúng rồi, rốt cuộc là ai hãm hại hắn? Lại nói, rốt cuộc hắn có phải là người Độc Cô gia chúng ta hay không? Hiện tại không rõ ràng lắm, cần phải xét nghiệm huyết mạch mới nói sau. Hơn nữa, nếu hắn dung hợp cục gạch như vậy huyền khí ban đầu ở trên người hắn sẽ giảm xuống, khiến các dấu vết không cách nào dung hợp kiếm huyền binh cũng biến mất theo. Rất khó nói rốt cuộc hắn có phải là bị hãm hại hay không. Độc Cô Chiến U lắc đầu, tên phụ thân mà hắn báo ta lại không điều tra ra được. Có lẽ thật sự không phải là người Độc Cô gia chúng ta cũng không chừng. Nếu quả thật là như vậy, vấn đề hẳn là nằm ở trên người mẫu thân chỗ hắn. Tính, chờ chứng thực huyết mạch nói sau. Sở có gật đầu, đối với những cũng không phải rất quan tâm. Vu Nhai là cùng không phải cũng không quan bọn họ, chính là cho dù là có thể làm sao, một cục gạch huyền binh giả mà thôi, thiên tài đi nữa cũng. gocchuyenaudio.com chỉ là Độc Cô gia thiên tài một trong, tương lai mạnh tới mức nào đi nữa người cũng bên trong Độc Cô gia rất nhiều cường giả một trong, nhéo không dậy nổi sóng gió gì, thánh binh sư, thần binh sư nhưng không phải là người nào có thể đạt được, chỉ ít kỳ binh giả vô cùng khó khăn. Độc Cô Cửu Tiên, người trước sau thật sự vẫn là một kẻ vô sỉ. Đúng lúc này, giọng nói Vu Nhai đột nhiên truyền đến. Tất cả mọi người nhìn xuống, chỉ thấy cuộc chiến đấu giữa Vu Nhai và các binh lính tướng binh sư còn chưa kết thúc, Độc Cô Cửu Tiên lại đột nhiên ra tay, hơn nữa còn đánh lén. Vừa rồi không có nói chúng ta nhất định không thể ra tay. Bản thân ngươi đang mang tội, có tư cách gì để phản bác? Độc Cô Cửu Tiên trước sau vẫn tỏ ra lẫm liệt quang minh chính đại. Nhưng những cao thủ ở phía trên nghe thấy, đều lắc đầu. Tiểu tử này thực sự càng sống càng ngu ngốc, thật mệt cho hắn còn làm một ngân bào, hẳn phải cho hắn xuống làm áo bào tím thậm chí áo bào xanh. Độc Cô Chiến U lại có nhiều suy nghĩ khác, rốt cuộc là ai bảo vệ ra hắn, rốt cuộc là ai vẫn muốn để Vu Nhai phải chết. Trong thời điểm Độc Cô Chiến U đang suy nghĩ, Vu Nhai lại không hề lo lắng. Thật ra hắn đã sớm dự đoán được Độc Cô Cửu Tiên có khả năng làm ra hành vi vô sỉ. Lúc này uy hiếp từ các binh sĩ tướng binh sư đã không lớn. Hẳn là lúc để đối phó với Độc Cô Cửu Tiên, nếu chính ngươi đã muốn một chọi một đánh bại ta, vậy ta sẽ không khách khí. Vu Nhai cười âm hiểm, Độc Cô Cửu Tiên vẫn là Hoàng Binh Sư tứ đoạn, Vu Nhai đã là Hoàng Binh Sư nhị đoạn, hơn nữa còn là đạt được cực hạn của Linh Binh Sư mà chưa từng có ai đạt được. So với trước đây, khi hắn lần đầu tiên giao đấu với Độc Cô Cửu Tiên đã chênh lệch một trời một vực. Khi đó Vu Nhai còn phải sử dụng Thái Cực Kiếm mới miễn cưỡng kéo dài thời gian. Còn bây giờ, trực tiếp đánh giết, thần kiếm huyền tinh biển sâu va chạm vào binh linh rắn của Độc Cô Cửu Tiên, không chút sợ hãi lao tới. Phong Doanh cũng chưa tính là binh linh cực mạnh, thời điểm chủ nhân trước đây của nàng chết sợ rằng còn chưa đạt được thánh binh sư. Nói cách khác nàng tối đa chỉ là binh linh huyền kiếm thất giai mà thôi. So với Xích Thố, nàng vẫn kém hơn, nhưng nàng ở bên trong huyền binh điển lâu như vậy cũng không phải không có thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất chính là nhận được sự yêu mến của Thôn Thiên Kiếm. Khi vừa va chạm, Phong Doanh phóng ra một chút khí tức vào trong không trung. Ngay sau đó, con rắn kia gặp bi kịch. Tê, binh linh của Độc Cô Cửu Tiên rít lên một tiếng, không ngờ hắn không giữ nổi huyền kiếm bản mạng, Vu Nhai không chút do dự đánh qua, vừa ra tay, hắn liền sử dụng sát chiêu. Trong thời điểm xông qua ải, thật ra Vu Nhai sử dụng sát chiêu cực ít. Những người này, tuy nói lúc nhập quan đều sẽ gào hét giết không tha, nhưng thật sự ra sát tâm lại không nhiều. Nhưng Độc Cô Cửu Tiên nhất định là người thích giết chóc, đã sớm là cục diện ngươi chết ta mất mạng. Vu Nhai nhắm chuẩn xác vào đúng mi tâm của Độc Cô Cửu Tiên. Cục diện máu tươi bắn ra theo dự đoán lại không xuất hiện. Chỉ có một tiếng động vang lên, trên người Độc Cô Cửu Tiên hiện lên một màn hào quang chắn ở phía trước hắn. Màn hào quang này cũng không phải là do huyền khí ngưng kết thành. Hắc, ngươi thật đúng là vô sỉ tới mức tận cùng. Ngay cả đồ ma pháp như vậy cũng sử dụng được. Cách chương.